Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2657. Chương 2657. Khuyên nàng một câu: không nên nhúng tay. Ta biết, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, giống như hồn nhiên không đem phần này nguy cơ để ở trong mắt. Trần An Ninh dậm chân nói, đã biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn tự tìm đường chết, bại lộ tung tích, bị Đoạn Tình Môn biết ý đồ, khó đảm bảo các nàng không biết chó cùng rứt dậu, trực tiếp thống hạ sát thủ. Ta có ta biệt pháp, ngươi yên tâm chính là, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, nếu biết Tuyệt Tâm là trốn đi, không đem nàng bắt tới, ta ăn ngủ không yên. Không có người biết Lâm Thành Phi hiện tại tâm tình đã cấp bách đến mức nào. Biết Tuyệt Tâm ngay ở chỗ này, biết Khương Sơ Kiến ngay tại cách đó không xa. Hắn từng giây từng phút cũng không nguyện ý chờ đợi. Trần An Ninh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn 10 giây hai bên. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ta vẫn chờ ngươi dẫn ta đi thế giới phàm tục đây. Lâm Thành Phi thân thủ tại trên đầu nàng sờ sờ, lần thứ nhất làm ra như thế cử chỉ thân mật. Hắn cười cười, dương quang sán lạn, ta đã đáp ứng ngươi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trần An Ninh bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm đậu đen rau muống. Ai biết ngươi có hay không đáng tin cậy, vì chính mình nữ nhân, có thể theo thế giới phàm tục vọt tới thiên nguyên thiên hạ. Có thể ta cũng không phải ngươi nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì như thế thương ta? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, lại cười cười, đập vỗ đầu nàng, chờ ta ở đây, sau đó quay người, nhanh chân rời phòng. Trần An Ninh đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần, thật lâu không có nhúc nhích. Ra khách sạn về sau, Lâm Thành Phi thì như vậy nghênh ngang đi tại trên đường cái, không có đi quản sau lưng theo dõi những người kia, theo đầu đường đi đến cuối phố, cứ như vậy chậm rãi đi tới, cũng không lâu lắm, liền đem cái này vốn là không tính quá to nhỏ chấn lại tại một lần. Đối với xung quanh hết thảy, đã không sai tại ngực, phía đông bắc vị có mấy cái nhà bố trí trận pháp. Thần thức không cách nào rõ ràng xem xét bên trong tình huống. Còn có hướng chính bắc, đồng dạng cũng là tình huống như vậy. Mặt khác, tây nam, tây bắc nhìn qua, giống như rất có ý tứ. Lâm Thành Phi khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, âm thầm nghĩ, cái kia không biết nhiều đại trạch viện, hẳn là Đoạn Tình Môn chỗ a. Quả nhiên là Đoạn Tình chi địa, các đệ tử đều là nữ tử, chẳng lẽ thì không sợ những nữ đệ tử này ở giữa sinh ra cảm tình, đồng tính ở giữa ái tình, tại thế giới phàm tục có thể không gọi được cái gì hiếm lạ sự tình. Có điều, Đoạn Tình Môn môn chủ lại ngu xuẩn, cũng sẽ không đem Tuyệt Tâm cùng mới thấy giấu ở trong hang ổ. Một khi bị người tìm tới, các nàng liền một chút đường lui cũng sẽ không có. Lâm Thành Phi một cái tay xoa cằm, phân tích có khả năng nhất khả năng. Hắn không có phạm sai lầm cơ hội, một lần sai lầm, liền có khả năng sẽ không còn được gặp lại Tuyệt Tâm. Rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy Khương Sơ Kiến, giết người diệt khẩu loại sự tình này, Đoạn Tình Môn hẳn là sẽ không có can đảm làm, có lẽ. Cái kia Tuyệt Tâm đã không ở trong trấn nhỏ, Lâm Thành Phi thở sâu, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng là như vậy khả năng cơ hồ nhỏ, kiếm các tới qua về sau, Tuyệt Tâm sẽ cảm thấy bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều không có cảm giác an toàn. Chỉ có ngốc ở trong trấn nhỏ, tại Đoạn Tình Môn che chở cho, nàng mới có thể cảm thấy an lòng. Như vậy, Lâm Thành Phi ánh mắt chuyển hướng đông bắc phương, hướng, trước hết theo bên kia tra được đi, quyết định. Lâm Thành Phi lại không có lập tức hành động, mà chính là xoay người, mặt không biểu tình chờ lấy cái gì. Trước tiên đem cái đuôi giải quyết, hắn đã không có cố kỵ. Nếu như nói, hắn hôm nay theo cái kia đại tiểu thư trong miệng moi ra tuyệt tâm sự tình, sẽ chỉ làm đoạn tình môn lòng người sinh hoài nghi. Như vậy, tại hắn chuyển qua tiểu trấn phố lớn ngõ nhỏ về sau, đoạn tình môn người sớm đã xác định hắn chính là vì tuyệt tâm cùng Khương Sơ Kiến mà đến. Thế nhưng là đoạn tình môn người vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này chứng minh các nàng có lo lắng. Trước đó kiếm các cùng hồng nham phái đều tới tìm các nàng phiền phức, mà mặc kệ là kiếm các vẫn là hồng nham phái, đều là các nàng không cách nào trêu chọc tồn tại. Mặc kệ Lâm Thành Phi thuộc về bên trong phương nào, đoạn tình môn người cũng sẽ không chủ động đối Lâm Thành Phi động thủ. Đã như vậy, Lâm Thành Phi còn cần có điều kiêng kỵ gì? Ánh mắt rơi vào 300 mét bất ngờ tòa tầng 2 lầu nhỏ đằng sau. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ra đi, lại cùng đi theo cũng không có ý nghĩa gì. Cái kia một mực theo Lâm Thành Phi hai cái đoạn tình môn đệ tử, có chút mộng, các nàng tự nhận là theo dõi rất bí mật. Lâm Thành Phi không có khả năng phát hiện các nàng. Hắn là nói chúng ta sao? Bên trong một cái đệ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối thân thể biên sư tỷ. Sư tỷ nghi hoặc lắc đầu. Hẳn không phải là a, hoặc là còn có người khác đang theo dõi hắn. Chúng ta trước không nên động, yên lặng nhìn biến. Những thứ này đối thoại, Lâm Thành Phi rõ ràng nghe vào trong tai. Hắn bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp hướng về hai vị này đệ tử chỗ ẩn thân đi đến. Đoạn tình môn người, đối với các nàng kỹ thuật theo dõi thì có lòng tin như vậy. Thế nhưng là, ở trong mắt Lâm Thành Phi, các nàng biểu diễn vẫn luôn rất vụng về a. Ba bước bước ra, hắn đã xuất hiện tại hai vị kia nữ đệ tử trước mặt. Không sai, ta nói thì là các ngươi. Lâm Thành Phi cười hỏi, cùng ta lâu như vậy, các ngươi phát hiện cái gì? A, hai cái nhìn qua có chút ngốc manh đệ tử trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tựa hồ đến bây giờ vẫn không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Lâm Thành Phi thân thủ tại các nàng trước mắt lắc lắc. Ta là hỏi, các ngươi phát hiện ta có vấn đề gì không? Mặc kệ có hay không, đều cần phải trở về báo cáo tình huống. Ta có một số việc muốn làm. Các ngươi còn là không phải biết tốt. Vị kia tuổi tác hơi lớn chút sư tỷ lập tức cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Ta nói, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mặc kệ ta làm cái gì, các người đoạn tình môn đều lựa chọn tốt nhất giả câm vờ điếc, giả trang cái gì đều nghe không được, cái gì đều không nhìn thấy. Không phải vậy, ta sợ các người hội dẫn lửa thiêu thân. Sư tỷ kinh hãi, ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Lâm Thành Phi gật gật đầu, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Nhìn ra ta đang uy hiếp ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, ta là tại uy hiếp các ngươi đoạn tình môn. Ngươi có thể đem ta lời nói y nguyên bẩm báo cho các ngươi môn chủ. Ngươi, hai vị đệ tử thân thủ run run rẩy rẩy chỉ hắn, hoảng sợ hoa dung thất sắc, không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Đi thôi, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng phất phất tay, lại trễ một chút, đoán chừng các ngươi môn chủ hội trách tội các ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, hướng về đông bắc phương hướng. Hai vị nữ đệ tử đều nhanh hoảng sợ khóc, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì làm cái gì. Mắt thấy Lâm Thành Phi bóng người càng ngày càng ảm đạm, thậm chí lập tức liền muốn biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Vị sư muội kia mới giật mình hoàn hồn. Hô! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta mục đích, các ngươi môn chủ cần phải rất rõ ràng. Lâm Thành Phi thanh âm xa xa truyền đến, khuyên nàng một câu, không nên nhúng tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.